Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 4 chương 41, không hợp bầy. Cuối tuần trong một quán bar, Trương Hiền, Trang Chí Vũ cùng với Trương Phi Phi và một đám nữ sinh ăn mặc cực kỳ hợp thời mát mẻ tụ tập với nhau. Trương Hiền rót bia vào cốc thổi tan bọt, uống một hơi hết nửa cốc, châm điếu thuốc, dựa lưng vào ghế sofa, nhìn mấy cô gái biểu diễn trên sân khấu, miệng phì phèo thuốc lá, trông cực kỳ sành điệu. Cạn chén vì chặt được cái đuôi vểnh lên trời của Triệu Thừa Ngôn. Trương Phi Phi nâng cốc lên nói to, được xung quanh nhiệt tình hưởng ứng. Khi đó nhìn Triệu Thừa Ngôn bật khóc, tôi đúng là không dám tin vào mắt mình, nhìn hắn lúc đó, một thoáng còn cảm thấy thương hại cho hắn nữa. Nói thực là cảm giác còn đã hơn cả đánh bọn chúng một trận, chiêu này của Tô Sán đúng là quá hiểm, sau này bọn Triệu Thừa Ngôn còn vênh váo trong trường chẳng khác nào chuốc lấy nhục vào thân. Đúng vậy, cũng giống như trên quan trường, muốn hủy tiền đồ một người, không gì bằng hủy đi tư cách người đó, sau này nói gì không ai nghe. Trương Hiền gật đầu. Cha tôi làm nghề này, thấy nhiều lắm, cho nên tôi không muốn dính líu vào chuyện chính trị, Trang Chí Vũ cầm cốc bia trong tay trầm ngâm. Về cơ bản tôi thấy Tô Sán có chút tư tưởng, độc lập, thành thục hơn học sinh bình thường, uy coi trọng y, có thể thấy y có chỗ hơn người. Nhưng tôi không tán đồng cách làm của y với Triệu Thừa Ngôn. Trong ba người họ thì Trương Chí Vũ là người thích suy nghĩ nhất. Hôm đó Tô Sán yêu cầu mọi người làm theo cách của y, vô hình trung phạm vào đại kỵ, trong đám người bọn họ, xưa nay chưa bao giờ có khái niệm ai phụ thuộc vào ai, vì mỗi người bọn họ từ nhỏ có ai không lớn lên trong nâng niu cưng chiều, ai cũng cho mình là trung tâm, chẳng ai muốn ở dưới người khác. Tất cả bọn họ đều vậy, hình thành quy tắc ngầm để tránh va chạm. Tô Sán không biết quy tắc trong đám hoàn khố, yêu cầu bọn họ không đánh nhau trong trường, tuy sau đó nhường quyền chủ đạo cho lại cho Trang Chí Vũ, nhưng làm bọn họ bất mãn vì bị hạn chế. Trang Chí Vũ dám đảm bảo tất cả những người có mặt khi đó đều nghĩ Tô Sán là cái thá gì mà đòi chỉ huy mình. Chẳng qua là không nói ra thôi. Nghe nói ông nội Triệu Thừa Ngôn chết sau khi cãi nhau với hắn. Vì chuyện này cha mẹ hắn 3 tháng không nói chuyện với hắn. Hôm đưa tang tôi có tham dự, Triệu Thừa Ngôn bị mẹ hắn tát bắt quỳ xuống xin lỗi ông nội hắn, nhưng từ đầu tới cuối không quỳ, không nói xin lỗi. Tôi nghĩ Triệu Thừa Ngôn vừa nói ra câu xin lỗi liền khóc, có liên quan tới người ông đã mất của hắn. Lúc này mọi người mới hiểu ra nguồn cơn phản ứng khác thường của Triệu Thừa Ngôn, mất một lúc mới có người bình luận. Đúng là thằng máu lạnh. Máu lạnh à? Chưa chắc đâu. Trương Phi Phi bĩu môi. Như vậy xem ra đánh hắn một trận vẫn hơn, lúc Tô Sán bày ra kế hoạch này không nên nghe y, chẳng phải tại Phi Phi đồng ý trước à, lúc đó chẳng lẽ tôi nói không? Một người khác uống cạn cốc bia trách. Ê, sao lại tại tôi, chẳng phải nể mặt Vương Uy Uy sao? Trương Phi Phi không nói ra tối hôm đó cô nhận điện thoại của Lâm Lạc Nhiên nhờ vả, mà Lâm Lạc Nhiên còn muốn cô giữ kín việc này. Trang Chí Vũ đã nói ra, mọi người không che giấu suy nghĩ nữa, có người chưa hết hậm hực. Chúng ta vốn định giúp y hả giận, y lại còn đặt điều kiện này nọ. Tiểu Đao, Quách Tử, từ khi nào chúng ta phải nghe người khác làm việc vậy? Chẹp nói đến là ngứa tay, bao lâu rồi không đánh nhau, hay là chúng ta chặn đường hắn đập một trận cho sướng. Trương Phi Phi lườm nam sinh vừa lên tiếng. Đủ rồi đấy, ở trong trường thế nào cũng nên có quy củ một chút, nếu không khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ ngoài kia. Chuyện này chúng ta tìm Triệu Thừa Ngôn là vì Tô Sán và Trần Chí Siêu, đối phó với hắn thế nào cũng được, có điều Triệu Thừa Ngôn đã xin lỗi, chuyện coi như đã qua. Còn muốn chặn đường đánh hắn. Từ khi nào các cậu thành loại người làm người ta khinh thường như thế? Nam sinh kia vội xuống nước. Chị Phi, đừng giận, bọn này chỉ nói đùa vậy thôi, sao có thể mất chất như vậy được? Nói ra đều tại Tô Sán cạp bầy kế hoạch đó, làm các anh em đều không được thoải mái. Trương Hiền rất ít khi lên tiếng đặt cốc bia xuống, mọi người biết hắn có chuyện muốn nói, đều yên tĩnh lại. Tuy trong bọn họ không có chuyện ai đứng đầu, hay ai phải nghe ai, nhưng đám Trang Chí Vũ, Trương Hiền, Trương Phi Phi rõ ràng có tiếng nói hơn, nhất là Trương Hiền càng mơ hồ có được mọi người coi là lão đại. chuyện này mọi người không nói nữa, Tô Sán có cân nhắc của mình, mọi người thử nghĩ xem nếu chúng ta đánh bọn Triệu Thừa Ngôn một trận ở sân bóng rổ thì sẽ có hậu quả gì. Cùng lắm là vài người bị thôi học, có gì ghê gớm đâu. Tuy nói vậy song ngữ khí đã hòa hoãn hơn. Không tới mức thôi học, có điều cảnh cáo là cái chắc, còn về nhà thế nào cũng bị cha tôi cho trận đòn, còn bị cắt tiền tiêu vặt. Lúc đó lại phải ngửa tay vay tiền chị Phi nữa thì mất mặt Nam Nhi. Vô dụng. Tôn Phi Phi Phi cười, đá nam sinh kia một cái. Trương Hiền gật đầu. Nếu chuyện ầm ĩ lên, chúng ta thế nào cũng có người bị khai trừ. Giống như đám Uy Uy phải tới trường khác. Thời gian mọi người ở cùng nhau không được bao lâu nữa, tốt nghiệp xong là mỗi người một phương rồi, nên quý trọng thời gian còn lại này. Không khí có chút trầm lắng, mọi người đều tán đồng, còn về phần vì sao Tô Sán không giải thích hành động của mình thì giống bọn họ sẽ không giải thích, điều này không ai thắc mắc. Có điều tôi vẫn không thích Tô Sán lắm, thấy y không phải cùng loại người như chúng ta. Gần như tất cả lên tiếng phụ họa, bọn họ không phân tích rành rọt như Trang Chí Vũ, nhưng dựa vào cảm giác thấy Tô Sán không phù hợp với vòng tròn này. Có nữ sinh nói. Có điều Tô Sán lại thuộc loại hình Phi Phi thích nhất đấy. Nhà đầu chết tiệt, thèm hàng mới đừng có đổ dây lên người khác. Cả đám nô đùa, chủ đề chuyển sang vấn đề khác. Từ ngữ khí trong điện thoại của Vương Uy Uy phân tích cho mình nghe tính cách của đám Trương Hiền cùng cách chung sống với họ, Tô Sán lập tức biết trong vòng tròn của bọn họ, mình không được hoan nghênh. Sau chuyện Triệu Thừa Ngôn, Vương Uy Uy liên hệ với đám Trương Hiền, thế nào cũng thu được một vài tin tức phản hồi về y, tin tức này hẳn là không có lợi, cho nên Vương Uy Uy gọi điện cho mình trước tiên thăm dò cái nhìn của mình, sau đó nói thẳng nếu mình không thích thì không qua lại cũng được. Mặc dù Tô Sán biết nguồn lực mà những người kia đại biểu, có điều y rất tán đồng câu nói của Vương Uy Uy, y muốn làm học sinh cao trung, đó là cách ứng xử của học sinh cao trung, huống hồ Tô Sán cũng không muốn ngửa mặt nhìn đám con ông cháu cha này, chưa bao giờ và sẽ vĩnh viễn không bao giờ. Một người nếu cứ ỷ lại vào người khác, sẽ luôn bị người ta coi thường. Không phải toàn tin xấu, tháng 5 là thời gian đáng ăn mừng, 8 chi nhánh Thục Sơn ở Hạ Hải doanh thu tăng lên tới 1 triệu, lợi nhuận gần 300.000. Đôn Hoàng vẫn còn đang trong kỳ điều chỉnh thích ứng, còn nhiều vấn đề phải xử lý, phương diện lợi nhuận cần ít thời gian mới có điều nhiệt độ thị trường đang tăng dần, gần tới mức thành thục. Nhà máy Thục Sơn ở Dung Thành cũng quay lại sản xuất, tiến hành nhóm văn phòng phẩm đầu tiên mang logo của Thục Sơn, lãnh đạo chủ chốt cơ cấu bán hàng bằng người của Thục Sơn, sau gần một tháng được Vương Phượng đào tạo lại theo tư duy mới, đang tới các siêu thị lớn, hiệu văn phòng phẩm quảng bá. Quyển 4 chương 42, Sự nghiệp của tôi, phần 1. Thoáng cái Tằng Kha đã mở tới cửa hiệu thứ 3 ở Dung Thành rồi, còn có xu thế tiến quân vào các trường đại học ở Dung Thành đều nằm ngoài vành đai 2, vị trí khá hẻo lánh cho nên giá thuê mặt bằng rẻ, thành công ở Hạ Hải làm Tằng Kha tự tin, tới Dung Thành tầm nhìn cũng rộng hơn, trong lòng có ý mở chi nhánh ở toàn bộ các trường đại học. Vì hình thành lên được một cách quản lý hoàn thiện cho nên Tằng Kha không cần chuyện gì cũng cần tự mình làm, không cần ngày ngày phải ở cửa hiệu, vẫn có thời gian về nhà làm cơm cho chồng con. Ăn cơm còn lấy mấy cái bút chỉ ra, mở máy nói. Con nói xem, nếu bút này bán ở trường con thì học sinh có thích không? Chắc là thích loại bút này, khi nhập hàng mẹ nhập nhiều một chút có lẽ sẽ bán tốt. Tô Sán cầm bút do nhà máy Thục Sơn sản xuất chưa đúng theo yêu cầu của y, màu sắc hình vẽ chưa đủ sống động, đường nét bút cũng cần thanh thoát hơn, song chừng này hẳn đủ rồi, cải tiến cần từ từ. Cuộc thi hát ở trường Đại học Dung Thành chính thức lấy tên Ba La để triển khai, tạp chí tiêu dùng lập tức nhân làn sóng của cuộc thi tuyên truyền thu được khá nhiều chú ý, bản thảo đợt báo đầu tiên do Giang Minh, Tô Sán cùng mấy sinh viên vừa tốt nghiệp đảm nhiệm đều là sinh viên kinh nghiệm biên tập báo và học thiết kế vi tính. Trong hai gian phòng thuê diện tích không lớn ngoài nhị thập thất chung, một đám người trẻ tuổi tràn trề nhiệt huyết say sưa không biết đêm ngày làm ra kỳ tạp chí tiêu dùng đầu tiên của truyền thông Ba La, ôm chầm lấy nhau trong kích động liên hoan đầu tiên chúc tạp chí thành công, chỉ có coca và đồ ăn nhanh, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, song không ai nghi ngờ về thành công trong tương lai. Ngày cuộc thi diễn ra, 3.000 tờ tạp chí được truyền khắp 8.000 mẫu của Đại học Dung Thành. Tờ tạp chí có phiếu giảm giá các loại đồ tiêu dùng được tặng miễn phí này với sinh viên đại học giai đoạn đó là khá mới mẻ. Tíu tít trao đổi cho nhau tấm phiếu mình không dùng, tụ tập trao đổi lần sau liên hoan ở nơi nào, vì trên tạp chí có quán đồ Tây, quán cà phê, nhà hàng Đài Loan, rồi lẩu, nướng, toàn là địa điểm gần trường. Sinh viên đại học thích tụ tập nhất, phiếu giảm giá thế này không cần nghi ngờ gì nữa, vô cùng hợp lòng người. Chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thành thế tạp chí tiêu dùng bùng nổ. Tới ngày thứ ba, 10.000 tờ tạp chí dự kiến phát ở Đại học Dung Thành đã phát hết veo, sinh viên còn tranh nhau tới hỏi xin, lớp trường các lớp chủ động đứng ra liên hệ để chia hạn ngạch cho lớp mình, toàn bộ nhân viên của truyền thông Ba La đã chuẩn bị một tuần khổ chiến gần như không hoạt động nhiều, hội sinh viên cũng được tán dương là làm việc thật vì sinh viên. Trận chiến đầu tiên của truyền thông Ba La thu được thắng lợi giòn giã ngoài dự liệu, có điều 10.000 bản tạp chí còn lại quảng bá ở các trường đại học khác thì xuất hiện ứ động, thời đại này tin tức còn chưa quá nhanh, ở Đại học Dung Thành nhờ có ảnh hưởng cuộc thi hát mới thành công vang dội, ở trường khác với sự vật mới mẻ còn khá nghi hoặc. Có điều thành công ở Đại học Dung Thành cho thấy tình huống này chỉ là tạm thời. Tô Sán muốn Lâm Quang Đống nắm chắc vận hành thuần thục tạp chí trong tháng 7, muộn nhất là tháng 8. Tô Sán không nắm rõ thị trường chứng khoán, tuy biết mấy nguy cơ tài chính sau này, song không nắm được lên xuống cụ thể, mà có thì y không định mạo hiểm lợi dụng. Tô Sán vẫn cẩn thận gây dựng hậu hoa viên của mình, mặc dù hiện giờ còn rất mong manh, có điều tích lũy tư bản không ngừng tiến hành, không phải lo lắng kẻ địch ở tầm cao hơn nhắm vào mảnh đất nhỏ của y đả kích hủy diệt. Khi tạp chí tiêu dùng kỳ đầu dần dần nóng lên, chuông điện thoại trong hai gian phòng làm việc nhỏ reo không ngừng, những nhà hàng, quán cà phê tụ điểm giải trí không ngừng nhận được phiếu giảm giá, đơn thăm dò phát ra, lượng khách tăng trưởng, rõ ràng tiếng tăm của hiệu mình đang tăng lên, hơn nữa vẫn trong quá trình tăng trưởng. Tâm thái bọn họ bắt đầu chuyển biến từ thăm dò chuyển sang chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác với tạp chí tiêu dùng. Đương nhiên chuyện hợp tác chính thức sẽ cần thương lượng hợp đồng quy chuẩn phiền phức hơn, song đó là việc của Lâm Quang Đống, còn Tô Sán đang bận rộn thiết kế cho trang đầu của tạp chí kỳ tới kỳ này tiến hành tuyên truyền cho sản phẩm của Thục Sơn. Theo Tô Sán nghĩ tài nguyên của mình thì mình tất nhiên phải lợi dụng để nhà văn phòng phẩm Thục Sơn mau chóng mở rộng thị trường, đánh bại đối thủ cạnh tranh. Hiện nghiệp văn phòng phẩm vẫn đang dùng phương thức cũ chiếm cứ thị trường, thương hiệu lâu năm có sức nặng, những thương hiệu như Đắc Lực, Hải Văn, Kha Nhã thì đang dùng phương thức quảng bá sơ bộ nhất biến cục bột thành cái bánh ngọt ngon lành, Tô Sán cũng muốn ngoạm một miếng cái bánh ngọt này. Nối liền hai sản nghiệp với nhau, chỉnh hợp tài nguyên, khi tạp chí tiêu dùng thống trị cả tỉnh cũng là khi Thục Sơn có phần bánh lớn. Nắm trong tay lợi nhuận từ chuỗi cửa hiệu Thục Sơn, Ba La, ngoại trừ đầu tư vào Đôn Hoàng và nâng đỡ nhà máy Thục Sơn, trong tài khoản của Tô Sán còn gần 800.000 có thể sử dụng, y nghĩ tới cái quán cà phê ngoài cửa tiểu khu nhà mình. Dung Thành là thành phố loại hình nghỉ ngơi, cùng với thời đại tiến bộ, khu thưởng thức của con người sẽ ngày càng cao, quán cà phê sau này bùng nổ khắp nơi thành một dấu ấn thời đại. Nhắm vào quán cà phê có tạp chí tiêu dùng tuyên truyền, đây là sự phối hợp tốt, nếu trong tay mình có chuỗi cửa hàng cà phê thì quân bài trong tay sẽ nhiều lên, không bao giờ cho hết trứng vào một cái giỏ, là câu nói nổi tiếng ai cũng biết. Từ năm 1999, khi Đôn Hoàng thành lập, Tô Sán đặc biệt thành lập phòng tin tức lập trang web cho nó, dùng phương thức này tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao danh tiếng, uy tín thương hiệu. Đầu năm 2000, Bộ Sản nghiệp tin tức Ủy ban Kinh tế Mậu dịch Quốc gia, Bộ Khoa kỹ cùng tổ chức Đại hội thúc đẩy thông tin hóa xí nghiệp. Hơn 100 xí nghiệp chứ danh trong nước và doanh nghiệp IT trong ngoài nước tham dự, nhất trí biểu thị cùng cung thúc đẩy thương nghiệp điện tử. Từ đó báo hiệu thời kỳ phát triển nhanh nhất của thương mại điện tử đã tới. Tô Sán tranh thủ được chuyến tàu tốc hành này. Báo Hạ Hải vì thế chuyên môn cho đăng tin tức Đôn Hoàng, đài truyền hình tỉnh cũng lấy Đôn Hoàng là ví dụ tuyên truyền cho hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia, Đôn Hoàng thành một trong số xí nghiệp bản địa đầu tiên trong tỉnh tiến hành thông tin hóa. Nhìn thấy Vương Thanh mặc vest nữ, đeo kính tóc búi gọn gàng, bộ dạng nữ cường nhân tinh minh xuất hiện trên TV, Tô Sán cảm tưởng như ảo giác, mới ngày nào Vương Thanh đứng trước cái cửa hiệu tạp hóa lộn xộn. Nói, mẹ ơi, có đứa học sinh hỏi con năm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu này. Phải thừa nhận Vương Thanh là cô gái có tính thích ứng cực cao.